Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 6, tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời thần ơi, Thôi Hiếu Nguyệt ôm một đống đồ đi tới. Bảo bối của tớ đâu rồi? Nghe thấy giọng cô nàng, Thời thần giật mình quay đầu lại, sau đó theo bản năng quay đầu nhìn chàng trai đứng trước quầy hàng. Chỉ thấy bóng lưng anh khuất sau góc kệ hàng. Thôi Cáo Nguyệt chạy đến, hai tay chất đầy đồ. Thời thần, sao cậu lại lấy nhiều đồ thế? Thôi Cáo Nguyệt, tớ đi một vòng mới phát hiện mình thiếu nhiều đồ quá. Lấy mấy món đã đầy tay rồi. Cô nàng có chút bất lực. Lát nữa cậu xem thử xem còn thiếu gì không. Bây giờ việc quan trọng nhất là ăn trước đã. Thời thần nhìn thấy Thôi Cáo Nguyệt kẹp đồ đạc ở tay phải vào nách. Tay trái vẫn thoải mái cầm một ly miến chua cay. Còn quay sang hỏi cô muốn ăn gì. Tớ chưa nghĩ ra. Thời thần thấy cô nàng vất vả quá. Bèn lấy giúp cô nàng hai món. Hi hi, cảm ơn cậu. Thời thần nhìn ly miến chua cay trong tay cô nàng. Lại nhớ đến chàng trai lúc nãy. Anh đứng trước quầy hàng không hề do dự. Một tay lấy mì tôm trên kệ. Một tay lướt điện thoại. Lấy rất nhiều gói cùng một vị. Đều là vị cay. Thời thần bỗng dưng cảm thấy háo hức. Ngón tay vô thức vươn về phía gói mì vị cay tứ xuyên trên kệ. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị chặn lại. Nghe tớ đi. Vị này dở lắm. Thôi Cáo Nguyệt nói xong lại có chút nghi ngờ. Nhìn thời thần với ánh mắt dò xét. Đây là vị cay mà. Ở chung phòng với nhau lâu như vậy, cô nàng đều biết khẩu vị của mỗi người. Thời thần ăn nhạt, bình thường chỉ ăn mì tôm vị hải sản. Tim thời thần lỡ một nhịp, nhưng cô che giấu sự hoảng hốt rất tốt. Tớ muốn thử xem sao. Thôi Cáo Nguyệt cười, không hỏi thêm nữa. Thậm chí còn có chút an ủi, nhiệt tình góp ý, vậy thì đừng ăn loại này nữa. Loại này không ngon đâu, cậu chọn loại khác đi, mì tôm cũng chỉ có thế thôi. Không cay đâu, nghĩ đến câu, không cay, trong miệng cô nàng, thời thần lại có chút do dự. Một trong những điều không thể tin trên đời này chính là nghe người khác nói. Không cay. Có lẽ nhìn thấy sự phân vân của cô, Thôi Cáo Nguyệt đưa ra lời khuyên, hay cậu thử vị dưa chua xem. Thời thần gật đầu, lấy một gói mì tôm vị dưa chua. Lúc nãy có một anh chàng đẹp trai lấy rất nhiều gói mì tôm. May mà tớ còn tự chủ, nếu không tớ đã chạy đến bảo cậu ấy là loại mì tôm đó dở lắm rồi. Thôi Cáo Nguyệt tiếp tục nói, tiếc quá. Lỡ mất một mối lương duyên tốt đẹp. Thời thần ngẩng đầu nhìn cô nàng. Thôi Cáo Nguyệt ngượng ngùng ho một tiếng. Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng cũng biết là đẹp trai rồi. Không biết là sinh viên trường nào nữa. Hối hận quá, hối hận quá. Thời thần biết cô nàng đang nói về chàng trai lúc nãy. Cô không lên tiếng, cũng không nói cho cô nàng biết họ là sinh viên cùng trường. Sáng nay còn đi cùng xe buýt, thậm chí vali của cô còn được anh giúp xếp lên xe. Ngón tay cô móc vào lớp màng bọc bên ngoài ly mì tôm. Đã móc được một lỗ nhỏ phía dưới, bên tai vẫn nghe thấy tiếng Thôi Cáo Nguyệt lải nhải. Thời thần, thời thần, thời thần giật mình hoàn hồn. Hả, sao thế, cậu đang nghĩ gì vậy? Ngẩn người ra thế, tớ gọi mấy lần rồi đấy. Không có gì, cậu vừa nói gì, Thôi Cáo Nguyệt cũng không hỏi tiếp. Chuyển sang chủ đề khác, chúng ta có nên mua thêm một cái chậu không? Thời thần không hiểu, mua chậu làm gì, để giặt đồ ấy, tớ xem rồi, phòng giặt cách đây khá xa. Thời thần, cũng được, vậy chúng ta lấy một cái đi. Cuối cùng, trên tay thời thần cũng cầm một đống đồ, Thôi Cáo Nguyệt lại nhìn thấy gì đó trên kệ. Quay sang hỏi cô nhỏ, cậu có muốn mua băng vệ sinh không? Tớ không cần, mới dùng xong. Thời thần lắc đầu, cậu có muốn lấy không? Thôi Cáo Nguyệt cũng lắc đầu. Thôi bỏ đi, đến lúc cần rồi hẵng mua. Sau đó, thời thần định kéo Thôi Cáo Nguyệt đi thanh toán. Nhưng chưa kịp bước đi, Thôi Cáo Nguyệt đã kéo tay áo cô. Cậu xem kìa, thời thần nhìn sang, trước quầy băng vệ sinh có hai chàng trai đang đứng, mỗi người cầm hai gói băng vệ sinh, vẻ mặt nghiêm túc như đang nghiên cứu khoa học vậy. Hơn nữa, trông họ rất quen mặt, chính là hai người cô đã gặp ở cửa phòng lúc nãy. Chuyện này bình thường mà, thời thần liếc nhìn rồi thu hồi tầm mắt, bước về phía quầy thu ngân, chắc là mua cho bạn gái đấy. Nhưng mà, hai người con trai, Thôi Cáo Nguyệt nhíu mày, không thấy kỳ lạ sao? Có lẽ là mua chung cho bạn gái. Trước quầy hàng, cậu mua thật à? Lưu Toại hỏi với vẻ mặt bực bội. Ừ, đến đây rồi. Cứ mua đi. Triệu Hải Ninh cũng có chút phân vân. Không nỡ xuống tay, không phải nói rồi sao? Đây là lời khuyên chân thành của đàn anh trong câu lạc bộ của tôi. Giọng Lưu Toại dần trở nên cáu kỉnh. Cậu chưa chọn xong à? Cậu đừng có gấp. Triệu Hải Ninh đặt một gói xuống, tay kia xoa xoa tóc, cũng rất bực bội. Khỉ thật, sao lại nhiều loại thế này? Anh ấy cũng không nói rõ phải mua loại nào. Cậu cầm đại một gói rồi đi nhanh đi. Đúng là tin lời cậu nói, làm lót giày cơ đấy. Ai mà cho cậu cái lời khuyên vớ vẩn vậy? Trong lúc hai người đang tranh cãi, lại có một cô gái đi đến lối đi giữa các quầy hàng. Lưu Toại thấy Triệu Hải Ninh vẫn chưa có động tĩnh gì, liền đá cậu ấy một cái, kéo cậu ấy rời đi. Thôi đừng mua nữa, đi nhanh đi. Ái chà, cậu đá tôi ư, chó má, suýt nữa thì rơi quần rồi. Lưu Toại bất lực, hất tay cậu ấy ra, vẻ mặt ghét bỏ. Xin cậu đấy, kiềm chế lại đi, đừng có tiến hóa thành biến thái nữa. Sao tôi lại biến thái? Triệu Hải Ninh bực bội, cậu biết cái quái gì, đợi đến lúc phải leo núi cả ngày, cậu sẽ biết lòng tốt của ông nội cậu đấy. Lưu Toại, tôi không hiểu nổi cậu đang nói cái quái gì, tránh xa tôi ra, ngu ngốc lây lan đấy. Cậu không có chân à, không tự mình đi được à, tự mình tôi đi. Không phải là rất quê sao? Nửa câu sau cậu ấy không nói ra, cũng biết là sẽ bị ăn đòn. Sao cậu không rủ Phương Lạc Tây đi? Tỉnh Lập Hàm cũng được, lại cứ phải kéo tôi theo. Lưu Toại cười nhạt, Triệu Hải Ninh dùng mình, tưởng tượng cảnh Phương Lạc Tây đứng trước quầy băng vệ sinh. Cậu ấy không dám nghĩ tiếp. Hèn nhát, Lưu Toại nhìn bộ dạng của cậu ấy, cười khẩy, nhát gan. Hai người đi một vòng, không mua gì cả, tay trống không, cũng không cần thanh toán. Trực tiếp đi ra ngoài tìm Phương Lạc Tây. Này, thời thần, thời thần. Thôi Cáo Nguyệt đứng xếp hàng trước mặt thời thần, quay lại gọi cô, chỉ tay về phía hai chàng trai kia. Bọn họ không lấy gì cả kia. Thời thần rời mắt khỏi điện thoại, nhìn thấy hai người kia, không để ý lắm, nhưng Thôi Cáo Nguyệt lại không nghĩ vậy. Não bộ của cô nàng có chút phong phú, không lẽ là biến thái ư? Thời thần liếc nhìn cô nàng, ngăn cản trí tưởng tượng của cô nàng. Không đến mức đó chứ, giữa ban ngày ban mặt, nhiều người như vậy mà. Cũng đúng, Thôi Cáo Nguyệt thu hồi tầm nhìn, gật đầu, nhưng mà, tớ thấy, trông bọn họ không giống người tốt lắm. Thời thần, lúc thời thần và Thôi Cáo Nguyệt xách đồ quay lại phòng, thì nhìn thấy hai người còn lại trong phòng, là Triệu Mạnh Địch và Khương Nhị. Ôi chao, cậu ở đây là được rồi. Triệu Mạnh Địch đang nói với Khương Nhị. Tớ ở phòng bên cạnh, vừa hay có bạn học trong hội sinh viên quen biết, cũng gần đây mà. Hai người định tiến lên chào hỏi, động tác bỗng dừng lại, nhìn nhau không nói gì. Cũng không phải là không muốn nói, chỉ là không biết nên nói gì. Hình như lúc này nói gì cũng không đúng. May mà hai người kia không tranh cãi lâu. Triệu Mạnh Địch sang phòng bên cạnh, Khương Nhị ở chung phòng với bọn họ. Thời thần và Thôi Cáo Nguyệt đói cả buổi sáng, vừa ăn vừa trò chuyện với Khương Nhị, nhìn cô nàng dọn đồ. 2-3 phút sau, Thôi Cáo Nguyệt ngồi trên giường, thời thần đứng bên bàn bắt đầu càn quét. Khương Nhị ghé sát hỏi, hai cậu chỉ ăn mì tôm thôi à? Căng tin chưa mở cửa. Đói qua rồi, Thôi Cáo Nguyệt vừa nhai mì vừa trả lời. Thời thần còn chưa bắt đầu ăn. Cẩn thận thổi lớp dầu mỡ nổi trên bề mặt. Dùng dĩa cuốn mì, nhìn ly mì của Thôi Cáo Nguyệt. Cô thầm mừng vì mình chỉ lấy vị dưa chua. Cô thử một miếng, cảm thấy cũng được, có thể chấp nhận được. Có lẽ không phải là vị cay thật sự. Thời thần chỉ cảm thấy đầu lưỡi hơi nóng ran. Sau đó, cô ăn thêm vài miếng nữa, mới cảm nhận được sự tấn công dữ dội của ớt. Kích thích nước bọt tiết ra liên tục. Cổ họng không ngừng phát ra tiếng. Xì xì, cô lấy chai nước khoáng mới mua trong chậu rửa mặt. Cố gắng dùng nước lạnh để làm dịu cơn cay trong miệng. Rõ ràng là vô ích. Ổn chứ? Thôi Cáo Nguyệt nhìn cô với ánh mắt thích thú. Có lẽ không hiểu sao lại có thể cay đến như vậy. Cô nàng ăn cay từ nhỏ. Ngay cả khi ốm cảm cũng không kiêng khem. Hình như đã trở thành một thói quen. Thời thần gật đầu, ra hiệu mình vẫn ổn. Cô không nói dối, là thật sự thấy mình vẫn ổn. Ăn cay hình như gây nghiện, cho dù cả miệng đang bốc lửa, nhưng sau khi bị kích thích bởi cơn cay, cô vẫn muốn ăn tiếp. Ăn xong ly mì, lần đầu tiên thời thần cảm nhận rõ ràng sức ăn của mình. Lúc này thậm chí cô còn muốn ăn thêm một bát nữa. Cô sờ sờ bụng, từ bỏ ý định đó, dọn dẹp rác rồi lên giường nghỉ ngơi. Trước đó cô đã ngủ một lúc rồi. Thời thần nghĩ mình sẽ không ngủ nữa. Lên giường chỉ là để tìm tư thế thoải mái chơi điện thoại. Nhưng cô đã đánh giá cao bản thân, cũng đánh giá thấp sức hút của chiếc giường. Cô lại chìm vào giấc ngủ. Hầu hết mọi người đều bắt tàu đêm đến Tân Thành. Có người nhà gần hoặc không muốn vất vả thì sẽ đến gần ga xe lửa từ hôm trước. Tìm một khách sạn để qua đêm, dù là cách nào đi nữa. Ngồi xe buýt mấy tiếng đồng hồ, dọn đồ đạc cả buổi sáng. Lúc này ai cũng muốn ngủ một giấc cho đỡ mệt. Bên cạnh siêu thị có một cây hòe cổ thụ, tuổi đời rất lâu năm. Thân cây rất to, cành lá sum suê, phải hai người ôm mới hết. Thời gian đã để lại dấu ấn sâu đậm trên thân cây. Như thể có thể nhìn thấy những năm tháng trải qua bão táp của nó. Ve sầu không biết ẩn nấp dưới tán lá nào, vẫn miệt mài kêu réo. Có người bực bội chửi rủa ồn ào, có người lại cho rằng đó là tiếng ồn trắng vừa phải. Không biết bao lâu sau, thời thần lại tỉnh dậy, là do Thôi Cáo Nguyệt vỗ vào thành giường. Giọng nói hối hả, thời thần, dậy mau lên, tập trung rồi kìa, nguồn, Tấn Giang, editor, gà, cách chương.